Chương 4. 386 lời đồn nổi lên bốn phía, Kiều Kiều đại nhân không có gì ý kiến, dù sao phu quân đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào. Tiệc tối liền tiệc tối, cùng lắm thì mặc vào nàng chiến y liền màu đỏ, đi vui vẻ chiến đấu một trận đây. Mặc Liên nhìn nàng thần tình kia liền có chút muốn cười, Kiều Kiều, suy nghĩ cái gì? Kiều Mục Sĩ đầu nhìn hắn một cái, không nghĩ cái gì. Mặc Liên cúi đầu tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát, người kia nhỏ biểu lộ, rõ ràng chính là muốn mặc vào người chiến y liền màu đỏ, tiến đến chiến đấu. Kiều Mục không khỏi có chút cảm thấy khó xử. Người này thật sự là thành tinh, cái gì cũng nhìn ra được. Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói nói, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là đi tham gia một trận tiệc tối. Chủ yếu chính là chúng ta trở về đã mấy ngày, cũng là thời điểm cùng bọn hắn gặp mặt. Kiều Mục không biểu tình gì địa điểm điểm cái đầu nhỏ. Mặc Thái Tử biết nàng đối với những sự tình này hứng thú không lớn, thuận miệng lại nói hai câu về sau, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đại phòng mấy ngày nay chủ gia huyện tử trong còn thật náo nhiệt, đòi nợ tiểu đội luôn luôn tại thúc giục bọn họ góp đủ 2.8 ước linh tệ bồi thường, thúc được một cảnh phong trên miệng lên một giải ngâm, trong lòng gấp phát hỏa. Một lao gia tử tỏ vẻ nguyện ý xuất ra 5.000 vạn linh tệ giúp một chút đại phòng. Nhị phòng 4 phòng 5 phòng giả câm vờ điếc đều không có gì tỏ vẻ, lão tam lão lục lao thất cũng đều không thành hôn, cũng không quản được đại ca trong phòng kia rất nhiều chuyện. Thế là toàn bộ một gia, đại phòng mỗi ngày gà chó không yên tại chiến đấu. Nhị phòng 4 phòng 5 phòng quan sát hình dáng tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Một cảnh phong ngay tại đây thao đản mặt trời trong, một ngày bằng 1 năm qua 3 ngày. Đến ngày thứ 4, bên ngoài lời đồn đại hướng gió đột nhiên thay đổi. Lại không nhai chi hạ nghe truyền thuyết Mộc gia gia chủ chuyện tình gió trăng. Này lời đồn đại đột nhiên hướng thái tử phi trên đầu dũng mãnh lao tới, màu kỳ thở phì phò chạy vào báo cho lời đồn đại một chuyện lúc. Tiêu Mục chính ghé vào ấm áp dưới ánh mặt trời, có xuề ra không xuề ra vẽ lấy phủ. Bọn họ nói cái kia tiểu hạnh nha đầu, nguyên là thái tử phi trong phòng người. Bị đuổi đi ra về sau, đột nhiên liền biến thành cái đáng sợ quái vật, công kích lên thái tử phi. Còn nói chính là bởi vì thái tử phi trở về, những quái vật này cu nở dê liền theo cùng một chỗ tới. Ngày ấy tại trường lạc trên đường cái, Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Cô nói, thái tử phi là tai họa nguyên nhân, bọn họ nói này tất cả đều là thực sự, chính là bởi vì thái tử phi về tới mục gia mới có thể ra cái quái vật. Tiêu Mục cầm phù bút tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía màu kỳ đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ. Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn chuyện như vậy. Mầu kỳ tức giận đến dùng sức gật đầu, nô tỳ là ra ngoài hái mua đồ thời điểm, nghe được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, hồi phong. Thái tử phi có gì phân phó? Đi thông chi Ngô Thiếu Doãn, bản thái tử phi buổi tối hôm nay liền muốn thu được 280 triệu linh tệ bồi thường. Lại đi nói cho Tịch tiên sinh, hắn bên kia chuẩn bị kỹ càng tiên sinh kế toán, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi mua ra cửa hàng xếp vào nhân thủ. Mặt khác quản sự bà tử đều chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng ngày mai cùng lên đường. Đều chuẩn bị xong, thái tử phi. Hồi phong yên lặng cho một cảnh phong lại điểm can sáp. Không quan tâm này lời đồn chuyện, có phải là một cảnh phong làm cho, nhưng bây giờ xem ra, tiểu thái tử phi chính là tùy hứng đem khoản nợ này cho tính tới một cảnh phong trên đầu. Tạm thời liền nhiều như vậy chuyện. Màu theo màu kỳ. Hồi phong, gọi lê đêm canh giữ ở huyện tử cửa. Ai dám xông vào tiền đến, không cần phải khách khí, giết là được. La Hồi Phong gật gật đầu, lập tức lĩnh mệnh mà đi.